Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 59. Quốc vương mục tiêu. Trong giây lát này, hết thảy cấu tạo thể toàn bộ xông lên giữa hồ trắng đảo. Bọn họ nhảy lên thật cao. Osylvia vai vừa phá tan hốp pha. Nàng liền bị một con cấu tạo thể chảo dừng tay cánh tay. Hốp pha biến mất ở trong không khí. Osylvia trực tiếp tiến vào mạnh nhất thân thể biến hình trạng thái. Nàng toàn thân đều đã biến thành kim loại. Một quyền đánh bay nắm lấy chính mình cấu tạo thể. Có thể một giây sau, hàng trăm hàng ngàn cấu tạo thể liền nuốt hết nàng. Vẻn vẹn chỉ dùng 10 giây đồng hồ không tới. Làm cấu tạo thể lần thứ hai tản ra thời khắc, Osylvia đã bị ấn tới ở địa, dường như bị quần nghĩ bao vây đường lang. Những kia cấu tạo thể cánh tay lại như to lớn cương tỏa như thế, lẫn nhau liên tiếp, vòng vòng liên kết, khiến người ta không thể động đậy. Không chỉ có như vậy, những kia kim loại màu đen lên tựa hồ có chứa một loại nào đó vật chất, làm cho Osylvia khó có thể duy trì biến hình trạng thái. Vô liêm sỉ, Osylvia nghiến răng nghiến lợi, Xia Bai quét nàng một chút, lạnh nhạt nói, ngoại trừ lửa giận, ngươi chẳng là cái thá gì, khiến người ta không nhấc lên được chút nào hứng thú. Ngươi đừng hòng trốn ở hậu trường, điều khiển tất cả. Xia Bai nhếch miệng, lộ ra một loạt lóe hàn quang hàm răng. Ngươi cho rằng các ngươi tới nơi này không ở kế hoạch của ta bên trong sao? Ngươi cho rằng hồ yêu bộ tộc không có ta nhận lời sẽ thả mặc các ngươi lại đây sao? Ngươi cho rằng hắn lời còn chưa dứt, một cái lưỡi dao sắc gác ở trên cổ của hắn hốp pha xuyên ra u linh mạn bộ, nói rằng thả ra nàng. Xia Bai bình tĩnh lắc đầu một cái. Cái khác ba viện người đều có thể sống, chỉ có xa viện người, ta một cái đều sẽ không lưu. Những này gàn bướng, không chấp nhận mới mẻ sự vật, e ngại biến cách đồ ngu ở ta tân thế giới bên trong sẽ không có lưu lại một vị trí. Bọn họ sớm muộn sẽ bị lịch sử đào thải. Nói xong, hết thảy cấu tạo thể toàn bộ dơ lên vũ khí. Chí ít hơn 1000 món vũ khí chỉ ở Osylvia đầu. Thả ra nàng, hốp pha lặp lại một lần, lưỡi dao sắc cắt ra trên cổ hắn tổ chức, thẳng tới hắn xương cốt, thế nhưng là cũng không còn cách nào tồn tiến vào mảy may. Cái kia xương cốt là màu đen thuần túy kim loại, Xia Bai không nhúc nhích đứng tại chỗ, bình tĩnh giễu cợt nói, Gryffindor cũng từng sử dụng kiếm như vậy chỉ vào cổ của ta. Nhưng hắn đã chết rồi hơn 1000 năm. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hốp pha hỏi. Ta sẽ không giết nàng. Tạm thời. Có điều. Này muốn xem sự lựa chọn của ngươi. Hốp pha. Một giây sau. Vô số cấu tạo thể thu hồi súng ống. Bọn họ cánh tay dùng sức. Mạnh mẽ đem Osylvia giá lên. Sau đó. Xia Bai kim loại mũi chân một câu Hogwarts bảo châu. Đá bóng bình thường đem nó cao cao làm nổi lên, đưa nó đá cho hốp pha. Hogwarts bảo châu, do tứ đại người sáng lập hợp lực rèn đúc, ẩn chứa trong đó Gryffindor dũng khí, Hufflepuff trung thành, Slytherin ma lực, cùng với Ravenswap khẩu lệnh. Tứ đại người sáng lập nói đồ chơi này là dùng để bảo vệ trường học. Nói rất êm tai. Trên thực tế có điều là dùng để bảo tồn trong đó Slytherin ma lực. Làm cho ta vĩnh viễn gặp nguyền rủa gian vặt. Hiện tại, tỉnh lại Hogwarts bảo châu. Thả ra Slytherin ma lực chi nguyên. Ngươi đừng hòng, ma đầu. Bị vô số cấp tạo thể khống chế lại Osylvia cả giận nói. Xia Bai nhanh như tia chớp địa giơ tay. Lại nhanh như tia chớp địa thu hồi. Một viên đạn từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Osylvia cánh tay trái theo tiếng mà đứt. Nàng cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Nhìn thấy tình cảnh này, hốp pha nâng lên ánh sáng ảm đạm viên cầu. MU bàn tay nổi gân xanh. Tại sao là ta đến mở ra? Mở ra nó cần Ravenswap khẩu lệnh. Tự nhiên do Ravenswap truyền nhân đến đánh tới. Hốp pha, nếu như ta nói không đây. Xia bai khẽ mỉm cười, dựng thẳng lên một ngón tay. Một cái cấu tạo thể trong nháy mắt ghim lại Osilvia. Ta cho ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Mỗi cách 10 giây đồng hồ, ta đều biết đánh đoạn vị kia Slytherin tiểu thư trên người một cái đầu lâu. Muốn nàng hoạt, vậy thì vì ta công tác. Mồ hôi nhỏ bắt đầu từ hốp pha cái trán lướt xuống. Ngươi cảm thấy nàng là bằng hữu ta. Thật không? Xia bai khinh câu ngón tay. Răng rác. Osilvia một cái cánh tay trực tiếp bị phía sau cái kia ba đài cấu tạo thể cong bẻ đi lại đây. Nàng không nói tiếng nào. Nhìn chằm chằm Xia bai. Hốp pha đủ vác khẩn cung. Hắn khàn khàn nói rằng. Ngươi tìm lộn người. Ta mới không phải cái gì chân chính Ravenswap. Phần lớn người đều cho rằng ta là Gryffindor. Ta giải không mở cái miệng này khiến. Thời gian dài rằng giặc ban tặng ta hiểu rõ lòng người sức. Mạnh, ta đã thấy Rona, Ravenswap bản thân. Không ai so với ta càng rõ ràng chân chính Ravenswap là cái gì dáng dấp. Hốp pha, bác, xia bai dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Osilvia cánh tay trái lại đứt đoạn mất một đoạn. Dừng tay, hốp pha nghiến răng nghiến lợi đến giơ cánh tay lên. Hắn chảy mồ hôi ròng ròng, cũng không còn cách nào không nhìn. Ho, chấm FFA, ngươi dám, Osilvia thống khổ gào thét nói. Xia bai giơ lên cái thứ ba ngón tay. Phía sau nàng cái kia cấu tạo thể một cước dẫm đứt đoạn mất nàng chân nhỏ. Nàng đem môi cắn ra máu tươi. Vẫn như cũ không nói tiếng nào. Ta quá hiểu ngươi. Hốp pha. Xia bai cười khẽ. Ngươi rất có thiên phú. Cho dù dùng ta niên đại đó ánh mắt xem. Ngươi cũng không kém. Ngươi cũng rất chăm chú. Cho dù 50 Galleon nhiệm vụ. Ngươi cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng trên người ngươi những kia cổ hủ. Những kia thiện lương. Những kia đồng tình. Đều là một cái chân chính phù thủy không cần thiết tình cảm. Những kia đều là chân chính phù thủy hơn nữa điều khiển cùng lợi dụng đối tượng. Cũng may ngươi gặp phải ta. Ta có thể đánh bóng rớt trên người ngươi tạp chất. Ta đem nhường ngươi ở mảnh này thời loạn lạc bên trong. Thả ra trước nay chưa từng có hào quang. Câm miệng, hốp pha nghiến răng nghiến lợi địa đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Ta làm sao biết khẩu lệnh là cái gì? Đừng gạt ta, ngươi là Ravenswap, ngươi biết, không phải sao? Xia bai lạnh nhạt nói, hiện tại, quay về cái này Bảo Châu, nói ra cái kia khẩu lệnh, mồ hôi lạnh một giọt nhỏ địa rơi xuống ở mịt mờ Bảo Châu lên. Hốp pha lúc ẩn lúc hiện biết khẩu lệnh là cái gì? Cái kia lộ rõ, liền khắc vào trên tiền xu. Nhưng hắn đầu lưỡi rồi cùng thắt như thế. Làm sao cũng không nói ra được câu nói kia. Trước mặt người đàn ông này từ lâu không phải nghỉ hè cái kia điên điên khùng khùng thiếu niên. Rút đi ngụy trang hắn không thể nghi ngờ là hốp pha gặp phải qua mạnh nhất đối thủ. Một khi chính mình mở ra phong ấn, thả ra Slytherin ma lực, làm cho đối phương khôi phục sử dụng ma pháp sức mạnh. Vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành so với Grindelwald cùng Voldemort đáng sợ hơn ma đầu. Nghiêng đầu đợi một lúc, xia bai thở dài, lắc đầu một cái, lần thứ hai dựng thẳng lên một ngón tay. Xem ra ngươi vẫn là thiếu hụt áp lực a. Lão đệ, hốp pha đột nhiên ngẩng đầu. Dừng tay, nếu như ngươi còn muốn ta giúp ngươi tỉnh lại Bảo Châu. Hốp pha, Osilvia giãy giụa lên. Ngươi nghĩ rõ ràng, đây là một cái quái vật. Câm miệng, Romanov giáo sư, lần này uống đoạn nàng nhưng là hốp pha. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn chớp cũng không nháy mắt mà nhìn xia bai. Xia bai khẽ mỉm cười, thu ngón tay lại, còn có 2 phút, không, hốp pha một nói từ chối. Hả, xia bai mỉm cười, lại dựng thẳng lên ngón tay. 1 phút liền được rồi. Hốp pha nói rằng, Nhưng tiền đề là, ngươi thả nàng rời đi. Tại sao? Ta cần yên tĩnh tuyệt đối. Hết sức chăm chú suy nghĩ, nữ nhân này sẽ phân tán sự chú ý của ta lực. Đánh bạc không có thể đánh bạc còn có ý gì? Xia Bai híp mắt ôn nhu nói, ta là Ravenswap, tính mạng của ta cao hơn tất cả. Lẽ nào ta sẽ ngu đến mức đi đánh một trận không thể thắng thi đấu? Lẽ nào ta liền điểm ấy đầu tư ánh mắt đều không có? Trường này đã xong, ta sẽ vì ngươi đánh khai Bảo Châu. Cái kia ngươi làm gì thế cứu nàng? Xia Bai cười nói, hốp pha hít sâu một hơi. Ta yêu thích mỹ nữ, nhưng ta không thích tàn tật mỹ nữ. Ta nhân sinh liền điểm ấy theo đuổi. Ngươi người ông chủ này cũng không thể thỏa mãn sao? Còn hy vọng ta cho ngươi công tác. Osilvia gần như tan vỡ. Ha ha ha ha. Xia Bai cười to lên. Cười xong, hắn lắc đầu một cái. Ngươi mới bao lớn, nhân sinh chính là như vậy. Ngươi sống 1000 năm không cũng là một cái mục tiêu sao? Không trách ban đầu ta dùng hào xe cùng ngươi đổi. Ngươi còn không đổi, chính là như vậy. Ngươi thuyết phục ta. Xia Bai phất phất tay, cấu tạo thể dồn dập tản ra, chỉ để lại hai cái. Chúng nó một người nhấc ở Osilvia đầu, một người nắm lấy mắt cá chân nàng, đem nàng kéo đến bên hồ. Không muốn làm như thế. Cầu ngươi. Osilvia nhìn Hốp Pha, dùng gần như cầu xin ngữ khí nói rằng. Hốp Pha hơi quay đầu, này không phải ngươi vận mệnh, giáo sư. Vừa dứt lời, nàng tựa như cùng phá bao tải như thế, trực tiếp bị ném vào đảo biệt lập dưới trong hồ nước. Rất nhanh, một cái bóng đen nắm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng kéo vào hiện ra bạch quang trong hồ nước. Nàng vùng vẫy một hồi sau liền bị bóng đen kéo lôi, biến mất ở mặt hồ. Xia Bai phất phất tay, hết thảy cấu tạo thể trong mắt ánh sáng toàn bộ tắt. Chúng nó dưới chiao du như thế, chỉnh tề như một địa chìm vào trong hồ nước, giữa hồ trắng đảo nhất thời rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch. Hiện tại, đầy đủ yên tĩnh sao? Xia Bai hỏi, ngươi để bọn họ theo sao? Hốp Pha sắc mặt khó coi. Đừng như vậy, lão đệ, một cái Slytherin mệnh còn chưa đủ lấy để ta qua qua ải chú. Hốp Pha hít sâu một hơi. Gật gù, một giây sau, hắn thả khai Bảo Châu, hoạt hóa trạng thái, sắc bén cự kiếm trực tiếp bổ về phía Xia Bai đầu, tốc độ nhanh như kinh thỏ. Đùng, Xia Bai phảng phất vẫn chờ đợi như thế, một tay ở cách mình chán 1 cm vị trí nắm lấy đại kiếm. Hắn nét mặt ôn hòa không chút nào biến đổi, cười nói. Ta liền biết lão đệ ngươi sẽ không bé ngoan đi vào khuôn phép. Lời nói xong, Hawkwood Bảo Châu mới rơi xuống ở địa. Ngươi lừa ta một cái nghỉ hè. Ngươi còn muốn để ta giúp ngươi thoát khỏi nguyền rủa. Ngươi nằm mơ. Hốp Pha nghiến răng nghiến lợi. Ta từ đầu tới đuôi đều không có lừa ngươi. Ta thậm chí ở trên xe lửa nói với ngươi. Ta bị nguyền rủa sự thực. Ta thưởng thức ngươi. Thưởng thức ngươi đối với cuộc sống thái độ. Xia Bai một tay cầm lấy lưỡi kiếm, ung dung vuốt lưỡi kiếm, thiết thủ trượt tới Hốp Pha trên bàn tay. Chúng ta là như thế người, như thế cô đơn, như thế đưa mắt không quen, như thế không bị người chú ý. Ngươi nên giúp ta. Hốp Pha nhìn hắn màu đen kim loại bàn tay mò lên mờ u bàn tay của chính mình. Ở sức mạnh khổng lồ dưới, cự kiếm không ngừng được bắt đầu run rẩy. Đừng tìm ta thấy sang bắt quàng làm họ. Những câu nói này đều là phí lời. Ta biết, cảm tình ở trong mắt ngươi chỉ có điều đạt thành mục tiêu công cụ. Ngươi trưởng thành, Hốp Pha, ta rất vui sướng. Xia Bai ôn hòa nói rằng, thế nhưng, chỉ dựa vào điểm này nông cạn biến hình thuật, ngươi là giết không được ta. Mặc dù ta không có bất kỳ sức mạnh phép thuật. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt Hốp Pha bàn tay dùng sức. Hốp Pha kêu thảm thiết lên. Hắn 5 ngón tay trong nháy mắt dường như bị máy thủy áp ép qua như thế. Trong nháy mắt toàn đoạn, Xia Bai trực tiếp cướp đi hốp pha cự kiếm, há mồm nuốt xuống, hắn liếm liếm bị cắt rời môi, cười nói, ngươi biết không, ở ta niên đại đó, học sinh đều là không tư cách sử dụng ma trượng. Hốp pha bưng tay phải, lảo đảo địa lùi về sau, ở hoạt hóa trạng thái, hắn xẹp rớt bàn tay tiếp tục bành trướng thêm lên. Qua 11 giây, bàn tay của hắn khôi phục bình thường, nhưng đau đớn dư vị vẫn như cũ quay chung quanh hắn. Xia Bai đầy hứng thú mà nhìn hốp pha. Không sai, tựa hồ còn có mặt khác một luồng ma pháp sinh vật sức mạnh ở bên trong cơ thể ngươi. Đang nhanh chóng địa chữa trị thương thế của ngươi. Phượng Hoàng sao? Không, không đúng, là lôi điểu Thunderbird. Không trách, hoạt hóa trạng thái. Đây là ta năm nay tự nghĩ ra biến hình thuật. Hốp pha khàn khàn địa nói rằng, không sai, tỷ lệ lợi dụng rất cao, rất thích hợp ngươi, Xia Bai, chỉ là cái này trạng thái cần đại lượng tinh thần đến cân bằng sức mạnh trong cơ thể. Trung quy còn không phải hoàn mỹ biến hình, tì vết quá nhiều, ngươi muốn chỉ điểm ta một hồi sao? Ma pháp đại sư, Hốp pha châm chọc nói, ta xác thực có thể. Tuy rằng ta am hiểu nhất cũng không phải biến hình, nhưng ngàn năm qua ta gặp quá nhiều biến hình cao thủ. Có điều, Xia Bai khẽ mỉm cười, tiền đề là ngươi chân tâm thực lòng để van cầu ta. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi chỉ là muốn kéo dài thời gian, hy vọng cái kia Slytherin tiểu cô nương giúp ngươi lan truyền tin tức. Đúng không? Hốp pha cắn chặt môi, trên thực tế. Nàng xác thực cũng ở làm như thế. Xia Bai vung tay lên, chu vi sương mù cuồng quyển hơi nước tiêu tan. Hơi nước tản đi, toàn bộ mặt hồ đều đã biến thành một khối to lớn ảnh trong gương. Ảnh trong gương lại bắt đầu phản xạ Hogwarts bên ngoài hình ảnh. Osylvia biến thành nửa hình rắn thái, bưng cánh tay của chính mình, lảo đảo địa ở trong rừng cây trượt, đứng trắng đảo chỗ cao. Hốp pha sắc mặt tái nhợt, muốn biết ta đối với cái này trường học có bao nhiêu hiểu rõ sao? Xia Bai cười nói, cái này trường học do ta thành lập, phát sinh hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta sẽ không hề làm gì liền đem cái kia Slytherin tiểu cô nương để cho chạy đi. Hắn lại vung tay lên, hình ảnh cắt, giờ khắc này. Thế giới hiện thực bên trong, nhóm lớn màu đen cấu tạo thể bò ra hắc hồ. Mỗi cách mấy mét thì có mấy cái cấu tạo thể nằm ngã xuống đất. Chúng nó mở ra tối om om ngực, lộ ra tiềm tàng ở bên trong cơ thể của bọn họ màu vàng thể rắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Hốp pha sắc mặt trắng bệch, không nghi ngờ chút nào. Cái tên này tinh vi tính toán vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Xia Bai mở ra tay, hiện tại, bên ngoài mỗi đài cấu tạo thể trên người đều có ta lắp đặt đặc chế thuốc nổ. Mỗi cái trên người có chừng 100 kg, tính gộp lại năng lượng tương đương với 1 vạn tấn TNT. Xia Bai lạnh nhạt nói ra khỏi miệng khiến, đánh khai Bảo Châu. Bằng không ta liền trực tiếp hủy diệt này ngôi trường học. Còn có trường này bên trong mọi người, bằng hữu của ngươi, lão sư, trường học, còn có ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đều sẽ ở này một giây biến thành cho bụi. Nhưng nếu như ngươi giúp ta đánh vỡ Slytherin nguyền rủa, ta có thể để cho ngươi ở ta sáng tạo tân thế giới bên trong. Muốn làm gì thì làm. Ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận quyền lợi, cho ngươi vô cùng vô tận tài phú cùng sức mạnh. Ngươi sẽ trở thành ta thay quyền, trở thành tân thế giới lãnh tụ. Xia Bai, lựa chọn đi, hoặc là cùng ta đồng thời niết, hoặc là cùng trường học đồng thời hủy diệt. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.